Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, Thủy Tinh Cầu. Tộc người thú tử linh sinh vật còn có hai cái địa phương không có giải quyết. Bất quá y theo trước mắt Toby và Richard tình huống bọn họ là không có cách nào tiến hành chiến đấu. Hơn nữa cái này thời gian đã không cho phép bọn họ lại tiến hành bước hành động kế tiếp. Mặt trời cũng sắp tan việc. Toby, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Còn có hai cái địa phương không xử lý đâu. Richard hỏi bên cạnh dựa vào dưới tàng cây khôi phục ma lực Toby. Bây giờ ta ma lực còn không có khôi phục như cũ. Thể lực cũng cần bổ sung. Nếu không rất dễ dàng thua thiệt. Richard nghe Toby như thế nói, cũng chỉ gật đầu một cái không nói nữa. Mặc dù hắn thích chiến đấu, không hề đại biểu hắn là một chiến đấu người điên. Mà ở cách đó không xa ăn cái này bánh trung thu Smith Lâm nhận ra được nơi này tiếng vang sau đó. Cầm bánh trung thu bỏ vào mô bản trong không gian. Chạy tới, kết quả liền phát hiện Toby và Richard cả người bẩn thỉu dựa vào dưới tàng cây nghỉ ngơi. Không phải, các ngươi làm gì vậy? Như thế bẩn, Toby và Richard cảm thấy cái thanh âm này rất quen thuộc. Cũng không hẹn mà cùng hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn sang. Sau đó liền thấy một mặt ngạc nhiên Smith Lâm, tiệm trưởng, hai người đồng thời kêu thành tiếng. Không trách móc bọn hắn kinh ngạc. Thật sự là thật trùng hợp. Tiệm trưởng ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Ta ở chỗ này chơi à? Nghỉ ngơi hai ngày về lại siêu thị, là như vậy à? Ta còn lấy là ngươi là tới làm chuyện gì tình? Lúc này Smith Lâm tiếp tục hỏi một lần mới vừa mới. Muốn hỏi vấn đề, kết quả Toby trả lời dứt khoát trực tiếp, để cho hắn sững sốt tốt một lát mới phản ứng được. Ngươi nói các ngươi là tới tiêu diệt tử linh sinh vật. Ta đi, Toby nghi ngờ hỏi một câu. Thế nào, có vấn đề sao? Vấn đề lớn, buổi sáng thật giống như thì gặp phải một cái. Không đúng, hẳn là tối hôm qua thời điểm, cái gì? Lại còn có loại chuyện này. Bất quá, bây giờ chúng ta không có cách nào hành động, Toby cười khổ một cái. Tiệm trưởng có hay không ăn? Cho ta tới một chút, Richard lúc này quả quyết phát huy đói đưa tay thì phải tinh thần. Toby che mặt à, Smith Lâm ngược lại không nói gì, nói chỉ là hơi chờ một chút, liền chạy ra ngoài, trên thực tế là từ mô bản trong không gian đi hệ thống đưa trung thu túi quả bánh trung thu lấy ra. Mấy phút sau, Smith Lâm cầm bánh trung thu hộp đi tới hai người bên người. Mỉm cười giới thiệu, cái này có thể là đồ tốt, nó kêu bánh trung thu, rất tốt lần, nhân bánh liệu rất nhiều. Tới, chính các ngươi chọn, rất nhiều loại khẩu vị, vừa nói Smith Lâm liền đem hộp mở ra. Tỏ ý chính bọn họ cầm một cái, Toby tiện tay cầm một cái hắc hạt mè bánh trung thu. Riyadh chính là bên trái xem, bên phải nhìn một chút, lấy sau cùng liền một cái năm nhân liền ăn. Ăn ngon, không tệ, tiệm trưởng là siêu thị sản phẩm mới à? Lúc này Richard đã ăn một miếng, bắt đầu phê bình, mà bên kia Toby chính là cầm bánh trung thu nhìn sau khi nhìn. Gật đầu một cái trong bụng cảm thấy cái này bánh trung thu rất tinh xảo. Cũng là cắn một cái, sau khi nhai mấy cái cảm thấy mùi vị quả thật không tệ. Có một loại mùi thơm, ngọt ngào, thẳng tới tâm linh của người ta. Đây không phải là sản phẩm mới. Đây là người khác đưa, ngày khác ta cũng làm một chút, bây giờ vẫn chưa tới lúc, hắn tổng không thể cầm tiểu tinh cho bại lộ ra. Chỉ có thể hàm hồ nói láo, sau đó hắn lại đi tìm điểm nước cho bọn họ uống. Dẫu sao ăn hết bánh trung thu vậy nghẹn được hoảng. Nửa giờ sau đó, bánh trung thu trong hộp bánh trung thu bị ăn rồi một nửa nhiều. Vẫn còn dư lại 5-6 cái. Smith Lâm quả quyết thu vào, Lagna còn có Kuru còn không có thử, nhất định chừa chút, không thể đều ăn không có. Richard nhìn Smith Lâm thu bánh trung thu hộp, liếm môi một cái tựa hồ còn có chút chưa thỏa mãn dáng vẻ. Toby nhìn lại là đối với bánh trung thu chế tạo cách điều chế cảm thấy rất hứng thú. Liền trực tiếp hỏi lên, tiệm trưởng, cái này kêu bánh trung thu đồ chúng ta cũng có thể chế tạo sao? Có thể là có thể, nhưng là các người không chuyên môn máy móc chế tạo à? Còn có điều này cần một ít nói cái tới thành hình, Smith Lâm cho Toby tạt một chậu nước lạnh. Như vậy à, ai, đáng tiếc, ăn ngon như vậy bánh trung thu, ta chỉ sợ không ăn được à, đúng vậy. Tiệm trưởng, ngươi trở về nhất định phải lập tức chế tạo một chút. Chúng ta lúc sắp đi mang nhiều một chút trở về cho bạn của chúng ta còn có giáo chủ nếm thử một chút. Lúc này Richard cũng là chen vào một câu miệng. Smith Lâm là thật bị hai người này làm không nóng nảy. Đến nỗi vậy, không phải là một cái bánh trung thu sao? Hắn cũng không biết đối với dị giới người mà nói. Bánh trung thu vật này nhưng mà rất hiếm thấy. Cộng thêm đa dạng khẩu vị. Có thể không để cho người thích không? Ba người ở chỗ này trò chuyện. Sắc trời vậy theo nắng chiều từ từ đổi được mờ tối. Mà lúc này ở rừng Nót Địa Tinh nơi này xuất hiện tình trạng. Ở ngày hôm nay thời điểm buổi sáng, Địa Tinh cửa khai thác mỏ sắt thời điểm, trong vô tình moi ra một cái thủy tinh cầu. Thủy tinh này cầu tựa hồ là bị nào đó lực lượng thần bí cho phong ấn. Mà tin tức này cũng bị An tộc trưởng biết, liền lập tức để cho người đi thủy tinh cầu đưa tới. Đến khi An tộc trưởng tử xem qua cái này thủy tinh cầu sau đó, phát hiện nơi này bên tựa hồ phong ấn một vật, cũng không biết là vật phẩm vẫn là những thứ đồ khác. Tóm lại rất tà ác, mặc dù An tộc trưởng sẽ không quang minh ma pháp, nhưng hắn có một viên chánh nghĩa lòng, có thể cảm nhận được bên trong phảng phất truyền tới lực lượng tà ác. Người đâu? Vật này để cho người lập tức đưa đến ma pháp sư công hội Kester hội trưởng nơi đó. Ngoài ra, người bất kỳ cũng phải đi đụng chạm, An tộc trưởng cuối cùng làm ra một cái quyết định. Để cho tất cả địa tinh đều không cho phép đến gần hoặc là chạm cái này thủy tinh cầu. Bởi vì thủy tinh này cầu bên trong đồ thật là tà ác. Hắn mới vừa rồi tựa hồ là nghe được trong mắt thanh âm. Để cho hắn vạch trần phong ấn, nhưng là An tộc trưởng lòng rất cường đại, mới không có bị đầu độc. Thủy tinh này cầu bị một cái cặp cho phong tồn, bị mấy cái địa tinh đưa đi ma pháp sư công hội. Mà vào lúc này ở trong thẻ Lan Smith siêu thị, Tina cũng là cần khẩn khẩn công việc. Mỗi ngày hóa đơn đều là một tia không qua loa kế coi là tốt lại đi nghỉ ngơi. Mà tối hôm nay nàng thì là muốn đi hoan nghênh bạn tốt của nàng Luna trong khoảng thời gian này cố gắng tu luyện rốt cuộc có thành quả. Tại ngày hôm trước thời điểm tới tháng cấp một sao thực lực, bước chân vào một cái cảnh giới toàn mới, Luna đến tháng cấp sau đó, đối với ma pháp sức lĩnh ngộ vậy tăng lên rất nhiều. Rất nhiều ở ngày cấp giai đoạn không hiểu vấn đề. Ở tháng cấp thực lực thời điểm liền toàn bộ rõ ràng. Rất nhiều thứ cũng đều nghênh nhận nhi dài. Mà Kester biết con gái mình lại có thể đạt tới tháng cấp thực lực sau đó, cũng là rất kinh ngạc. Bất quá sau đó chính là vui sướng. Mà tối hôm nay hắn ở nhà mời một ít ma pháp sư còn có một chút bằng hữu tới chúc mừng Luna. Thực lực tăng lên, Tina mặc vào một kiện bộ đồ mới. Cầm siêu thị tiệm phục cho đổi xuống, đóng lại siêu thị cửa tiệm, đi về phía Luna nhà, mà lúc này, đồng thời chạy tới Luna nhà còn có Ryan, Hope, Burn, Fanny, cùng với buổi trưa hôm nay du lịch trở về mỏ sắt người yêu thích Crow. Nhưng là bọn họ không biết là sắp có một tràng tai nạn muốn hạ xuống. Lúc này dưới bầu trời đêm, địa tinh hộ tống thủy tinh cầu đội ngũ vẫn còn ở hướng trong thẻ lan đi vào. Mà ở trong dương thủy tinh cầu tựa hồ là sáng lên một cái liền khôi phục nguyên lai ảm đạm không. Ánh sáng dáng vẻ, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.